gì, trò không sao chứ? Khi Snape và Aquila đi vào chợt nghe thấy giọng nói hiền lành của Dumbledore, hai cha con nhìn nhau, Aquila trực tiếp chạy tới chỗ Draco, như là không chống đỡ nổi nữa. Draco mặt tái nhợt nhìn anh trai nhà mình một cái, rồi yếu ớt tựa vào đối phương. Ra, ra. Mắt Aquila đỏ lên, cậu không dám cử động, thấy em trai dựa hẳn vào người mình, cậu chỉ có thể kêu to. Papa, papa, người mau tới nhìn, ra không thoải mái. Đừng sợ, anh ở đây, anh ở đây. Cậu cố gắng không di chuyển người phía trên mà nhẹ nhàng vỗ sau lưng, lây câu. Sắc mặt Snape càng cứng, anh như một trận gió lướt tới trước mặt, lây câu. Người còn chưa đứng lại thì liên tiếp thần chú dò xét đã đi qua, đủ mọi màu sắc bắt đầu chớp động có quy luật, chỉ là Snape khịt mũi, mùi hoa xà vĩ là có chuyện gì? Thấy Snape khẩn trương và vẻ mặt tái nhợt của Draco, Dumbledore sáng suốt từ bỏ tính toán tìm hiểu sự việc ngay tại đây. Sếp du sờ, nên đưa trò mở phô y tới bệnh thất trước. Có lẽ Papi có thể giúp đỡ. Không cần, cẩn thận phân biệt Snape nhận ra mùi hương kia là gì. Nhưng sắc mặt anh càng khó nhìn. Tôi đưa thằng bé về hầm, độc dược vậy là đủ rồi. Còn bà Pomeroy, Snape xoay mạnh người, nheo mắt lại nhìn chằm chằm kẻ được chọn. Như là con ưng bay cao nhắm chuẩn ngay con mồi. Vẫn là chăm sóc kẻ được chọn vĩ đại của chúng ta đi. Có lẽ kẻ được chọn của chúng ta có thể chất thần kỳ nào đó. Vì thế mỗi lần ở cạnh cậu ta lại có một số chuyện thần kỳ, như Halloween, như bây giờ. Anh đã sớm nên biết, những tên họ Potter và gia tộc họ trời sinh không dễ đối phó. Nhìn con lửng nhỏ mắt xanh vô tội kia, dù có trốn thế nào thì cũng không thể che giấu sự thật cậu ta là một chuỗi rắc rối. Còn cả rắn nhỏ Slytherin vượt qua ranh giới kia nữa. Hiện tại đã qua giờ giới nghiêm, trò Derbini còn rảnh rỗi bên ngoài. Cấm túc 3 tuần, trong khi chương trình học năm nay đã kết thúc, khóe miệng anh nhếch lên 15 độ, nhìn Lace và kẻ được chọn phía sau cậu run rẩy, bắt đầu cấm túc từ năm sau. Nói xong, Snape không nhìn người chỗ này, trực tiếp ôm Draco đi khỏi, phía sau Aquila đỏ mắt theo sát, nhưng trước khi rời đi Aquila hung hăng chừng Lace một cái. Khiến người sau cười khổ, thảm rồi, đắc tội Aquila chỉ sợ mình phải chịu thiệt nhiều. Lây câu không sao đâu, đúng không? He di ló ở phía sau. Lây vội vàng hỏi. Lây nhìn ánh mắt hoàn toàn tin tưởng của He di, chợt cảm thấy tội của mình không phải đột nhiên chui ra. Mắt Dumbledore giật giật nhìn hình ảnh trước mặt, trong lòng He di một chủ nhiệm. Một phù thủy trắng kiêm hiệu trưởng lại không đáng tin bằng một học trò Slytherin năm nhất. Không thấy người He di chủ động hỏi là Lace sao? Dumbledore sẽ không biết. Là vì cụ và giáo sư McGonagall đều xuất thân từ Gryffindor mới khiến He di không thân thiết với họ. Su và John bắt cóc còn chưa tính. Sau khi He di nhìn thấy Lace trưởng thành trong tấm gương ảo ảnh thì cậu đã quyết định tha thứ cho họ, khi mà họ khiến cậu hiểu được mục tiêu mới của mình. Nhưng sự cố của Draco khiến He di không thể tha thứ Su và John gây nên tất cả. Bạn mình có thể bị thương bởi vì mình, trong lòng He di ngập tràn tự trách. Vô ý, Draco trở thành một vết rách vĩnh hằng giữa He di và Gryffindor. Đoàn người Dumbledore ra khỏi tầng 4 cũng hiểu rằng không nói nhiều về tình huống nơi này. Nhưng sau khi Snape ôm Draco tới hầm trực tiếp ném thằng bé lên ghế sơ lan, nói, hoa xà vĩ là từ đâu mà con có? Hơn nữa, ai đưa cho con độc dược ngụy trang linh hồn bị tổn thương? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 145, năm nhất chấm dứt paper. Draco ngồi lên ghế sơ lan, rồi cười lấy lòng Snape. Bên ông nội Gellert có rất nhiều thứ không cần. Cậu nói một nửa và che giấu một nửa, đúng là hoa xà vĩ ở nơi ông nội Gellert. Phương thuốc thì cậu cũng vô tình nhìn thấy từ trong phòng làm việc ở gia tộc Prince. Draco luôn có rất nhiều ý đồ xấu, như dược giả có thể khiến mình suy yếu này đương nhiên là cậu còn không được. Dù sao thì chỉ cần bậc thầy độc dược không ở bên cạnh thì ai cũng không biết phương thuốc này. Tuy nhiên lần này lại khác. Thật ra Ngây Câu biết Papa nhà mình sẽ tới, nhưng hay đi đi, chỉ có thể nói lòng tham nhất thời. Ai bảo Gryffindor kia nói hòn đá phù thủy đó tốt như vậy chứ. Lại vừa lúc dừng trong tay mình, có ai thấy mở phô y có đồ rồi lại nhả ra không? Nói đi. Đã biết, Ngây Câu không có việc. Snape không suy nghĩ thêm. Ra nhà mình vẫn còn chưa chín chắn. Hồ nháo thì hồ nháo, nhưng chuyện không nắm chắc thì sẽ không làm. Rốt cuộc lần này là vì cái gì? Hai Gryffindor kia bắt cóc Harry, Harry cầu cứu Ngây, vừa lúc gặp con vì thế con đi cùng Ngây tới tầng 4. Rồi, Ngây Câu kể lại làm sao họ mang theo áo tàng hình, làm sao nghe thấy Su và John nói linh tinh trước mặt Harry, làm sao qua được trạm kiểm soát, cuối cùng làm sao lấy được hòn đá phù thủy. Trong quá trình này, đương nhiên cậu sẽ nhắc tới tấm gương ảo ảnh. Khi nghe thấy cảnh tượng cậu thấy được trong gương, Snape không nhịn được bĩu môi, kiếp trước anh cũng thấy lạ, lão điên Dumbledore sao lại đặt một cái gương ở trạm kiểm soát cuối cùng vậy chứ. Giờ nghe xong, Ngây Câu kể lại, Snape chỉ muốn mở đầu óc Dumbledore ra xem rốt cuộc bên trong chứa gì. Đơn giản như vậy đã lấy được hòn đá phù thủy, được rồi, không liên quan đó là cái gì. Tóm lại là phần thưởng cuối cùng dễ dàng đặt ở trong một mặt gương, hơn nữa khiến người ta có thể dễ dàng lấy được như vậy. Dumbledore cũng thật sự là... Ngây Câu không biết Snape đang nghĩ gì. Sau khi hoàn thành kể lại, cậu thấy Papa nhà mình không đổi sắc mặt, theo bản năng nhìn sang Aquila, anh. Cậu lấy ra dáng vẻ như bình thường, để anh trai nhà mình có thể giúp đỡ đào thoát tội. Bất ngờ, Aquila chỉ bình tĩnh nhìn cậu, trong mắt không có cảm xúc gì. Ngây Câu tự nhiên thấy chột dạ, cúi đầu theo bản năng, rồi không bị khống chế nghĩ tới Aquila trưởng thành trong tấm gương ảo ảnh, lập tức lại cảm thấy ấm ức. Vậy Gryffindor kia đâu? Ngây Câu nói nhiều như vậy, Snape còn không biết con rắn bạch kim to gan lớn mật nhà mình đã tóm người đi thì không thể nào nói nổi. Ông nội ghe lướt cho con vài khóa cảng, có một cái mang đi. Ngây Câu không nhìn Aquila, trả lời câu hỏi của Snape. Snape vô lực thở dài, ghe lướt yêu thương hai đứa trẻ đã không chỉ là lời đồn. Hơn nữa thủ đoạn của một bậc thầy luyện kim yêu thương đứa nhỏ là ùn ùn như lũ. Aquila thì thôi, không nghĩ nhiều như Ngây Câu. Nhưng Ngây Câu lại khác, đừng nhìn biểu hiện của thằng nhóc trước mặt người ngoài không phù hợp với một người thừa kế Malfoy. Nhưng trừ vài người thân của thằng nhóc thì ai lại chưa từng bị nhóc con bạch kim này gây áp lực chứ? Xa không nói, chỉ mấy đứa nhỏ Ngây kia ngay từ đầu đã bị Ngây Câu trêu chọc nhiều rồi. Vài năm nay coi như trưởng thành không ít, giảm đùa dai, nhưng hứng thú của chúa tể hắc ám đời trước cũng càng ngày càng rộng. Theo lứa tuổi thì những thứ kỳ lạ trong tay Ngây Câu cũng càng ngày càng nhiều. Trước kia Snape và Lucius mặc kệ, một mặt nhiều thứ sẽ trở thành một sự bảo vệ cho Ngây Câu, mặt khác hay dùng thứ bên ngoài cũng là một sự thể hiện thực lực bản thân. Nhưng lần này thì cần phải dạy Ngây Câu biết cách khi nào, vào trường hợp gì, có một số thủ đoạn là không thể dùng được. Khóa cảng đi tới đâu? Việc cấp bách vẫn là phải biết Gryffindor kia đi đâu. Một căn phòng ở Nermengarde. Ngây Câu trả lời, đó cũng là khóa cảng từ chỗ chúa tể hắc ám đời trước, điểm rơi đều ở nước Đức. Snape nhanh chóng động não. Thái độ của chúa tể hắc ám đời trước khi biết còn có một người du lịch thời không vào lễ Giáng sinh vẫn còn hiện trước mặt, mà qua đủ thứ trong trí nhớ của Su, Snape âm thầm ra một quyết định. Trước khi kỳ nghỉ chấm dứt, 200 bản gia quy Malfoy, hãy nghĩ xem mình sai ở chỗ nào. Anh xoay người, vạt áo choàng vẽ lên một đường cong xinh đẹp, anh còn phải đi dọn dẹp cho đứa con ngốc nhà mình, lão ong mật thích nắm giữ tất cả. Trạm kiểm soát cuối cùng nơi đó không thể nào không bị giám thị. Tôi là đường ranh giới. Snape đi kết thúc ở trong hầm. Ngây Câu và Aquila im lặng một cách kỳ lạ. Ngay từ đầu Ngây Câu hơi tức giận vì Aquila lạnh nhạt. Nhưng trong chốc lát, bản thân cậu liền chột dạ. Dù sao cũng là do mình rời đi trước. mà cậu có suy nghĩ khác với Aquila. Anh, lấy câu thoáng nhăn nhó, cậu cẩn thận che giấu tốt, em muốn trở về phòng ngủ. Nói chuyện yêu đương trong phòng làm việc của Papa mình, lấy câu không có lá gan lớn như vậy. Aquila không nói câu nào, chỉ gật đầu, dẫn lấy câu về phòng ngủ của họ. Một đường không nói chuyện, trong phòng ngủ cũng yên lặng lạ thường. Chờ hai người nằm trên giường một lúc, lấy câu không nhịn được, anh như vậy là sao? Lại không phải lỗi của em, là... Câu nói tiếp theo của cậu chậm rãi biến mất trong ánh nhìn chăm chú của Aquila. Lấy câu, rốt cuộc Aquila mở miệng, giọng cậu khàn khàn, em biết ngay từ đầu em có thể tìm anh. Đây mới là giới hạn của Aquila, có phải lấy câu không cần cậu? Khi gặp nguy hiểm, mạo hiểm, lấy câu không còn suy nghĩ em có Aquila mà là em là lấy câu mở phô y. Aquila biết sớm hay muộn cũng có ngày như thế. Cậu nhận rõ sự cố gắng của lấy câu vào Giáng sinh. Sớm muộn gì cũng có một ngày họ đều sẽ lớn lên. Đến lúc đó, sự bảo vệ lúc còn bé sẽ trở thành một cái cớ vụng về. Không phải cậu không biết đó mới là điều tốt nhất cho lấy câu, nhưng cậu không thoải mái. Có đôi khi Aquila sẽ nghĩ, cậu thà rằng lấy câu cả đời đều không biết pháp thuật, như vậy cậu có thể công khai mang theo danh nghĩa bảo vệ cả đời. Nhưng Aquila hiểu, lấy câu là người thừa kế mở phô y không cần một người thừa kế không có năng lực. Hơn nữa, lấy câu của cậu nên ngẩng cao đầu nhìn người khác, dù là vì mình. Aquila cũng không muốn lấy câu bị trách móc bởi không biết thần chú. Anh à, em sai rồi. Aquila vừa nói lấy câu đã hơi luống cuống. Lúc ở riêng Aquila luôn gọi là cậu hoang mang giơ hai tay ôm chặt thắt lưng Aquila, vùi mặt vào, anh đừng bỏ em. Lấy câu không thèm che giấu sự bối rối trong giọng nói. Aquila lập tức mềm lòng, cảm giác sức nặng trong lòng mình. Aquila ôm chặt lấy câu, vậy thì sau này có chuyện gì nhất định phải nói cho anh chứ, anh sẽ lo lắng. Ở nơi lấy câu không nhìn thấy, Aquila nở một nụ cười tiêu chuẩn mở phô y, em ấy thật khờ. La đã đi vào, sao cậu có thể thả em ấy đi, em cam đoan. Lấy câu vui mừng nhìn Aquila, giọng nói tràn ngập may mắn vì được tha thứ. Từ khi họ sinh ra, cậu chưa từng bị Aquila đối xử lạnh nhạt như vậy, nhất là khi đã biết rõ lòng mình thế này. Ngủ đi, la của anh. Aquila cực kỳ tự nhiên hôn chúc ngủ ngon lên trán lấy câu, rồi không đợi đối phương phản ứng đã nhắm hai mắt lại. Mặt lấy câu đỏ bừng, không biết là vì nụ hôn chúc ngủ ngon hay là vì la của anh nữa. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người Aquila, lấy câu cũng mỉm cười. Aquila, chắc chắn sẽ là của mình. Con nhện răng mạng, mà trên cái mạng nhện đó chính là một con côn trùng cam tâm tình nguyện. Rốt cuộc là ai tính kế ai? Sự kiện hòn đá phù thủy không giải quyết được gì. Snape kết thúc đúng lúc khiến Dumbledore không tìm được nhược điểm nào. Đùa à, dầu gì năm đó Snape cũng đã làm hiệu trưởng. Cuối cùng, Dumbledore cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật một phù thủy nhỏ mất tích, còn hứa hẹn sẽ làm báo cáo trong cuộc họp ban giám đốc. Sau khi tỉnh lại John biết Su mất tích, đầu tiên cậu đoán chắc chắn các rắn độc Slytherin đã ra tay. Vài lần chặn lấy câu bọn họ cũng bị cảnh cáo John nhanh chóng yên lặng, rồi thi thoảng lộ vẻ mặt độc ác cũng chứng minh Ellie đang trưởng thành với tốc độ mà mọi người không tưởng tượng được. Năm nhất kết thúc một cách qua loa, sự kiện hòn đá phù thủy vốn phải nổi tiếng lại trở thành một trò cười. Nhưng chúa tể hắc ám nước Đức rất vui vẻ suốt một thời gian, không chỉ vì ôm được người đẹp về, còn là vì lấy câu tặng quà cho mình. Merlin biết khi ông thấy Su xuất hiện tại Nermengader đã vui sướng tới mức nào, nhất là sau này Lucius ra mặt kể lại mọi chuyện, cuối cùng đưa người du lịch thời không này cho ông. Vào rất nhiều năm trước có nghiên cứu về thời không khiến chúa tể hắc ám đời trước lần này bị chạm phải đúng chỗ ngứa. Snape thì ông không thể động chạm, nhưng Su lại khác. Chúa tể hắc ám đời trước cũng không cần quan tâm ý nguyện của một phù thủy nhỏ mắc gờ làm gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3,

Xem qua phần lớn ký ức của Su Cụ cũng đang bước lên con đường tìm kiếm trường sinh linh giá. Xuất phát từ thói quen, cái đầu tiên đâm bờ đo tìm kiếm chính là Vương Miện Dép Nờ La Đơ. Chỉ tiếc, sau khi cụ mở phòng yêu cầu thì chỉ thấy một pho tượng trụi lùi, trường sinh linh giá không ở vị trí trong trí nhớ của Su. Phát hiện này khiến đâm bờ đo giật mình, nhưng rất nhanh, phù thủy trắng suy đoán vì Su tham gia nên tương lai xảy ra thay đổi. Đâm bờ đo có lòng đi xác nhận xem có phải mọi trường sinh linh giá đều ở vị trí vốn có không, nhưng lại sợ hãi vì mình đi tìm kiếm khiến trường sinh linh giá thay đổi vị trí. Không giống Snape và Lucius, Dumbledore chỉ đơn giản suy đoán một. Không hẹn mà cùng, Dumbledore cuối cùng cũng quyết định không đi tìm kiếm trường sinh linh giá trước, mà là yên lặng xem tình thế phát triển. Dù sao, đối với cụ mà nói, hiện tại tìm trường sinh linh giá còn không cấp thiết bằng việc có được cảm tình của Harry. Lucius nói qua y không có quyển nhật ký, Dumbledore tin đó là sự thật. Như vậy sự kiện phòng chứa năm 2, cụ chắc chắn có thể kéo kẻ được chọn qua bên này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 147, cuộc họp ban giám đốc. Từ cuộc họp ban giám đốc năm ấy thì đã rất nhiều năm rồi không có cuộc họp chính thức thế này. Hơn nữa người khởi xướng cuộc họp, Lucius Malfoy, y xưa đâu bằng nay. Từng vị giám đốc được chào đón, quen thuộc, không quen thuộc, rất nhiều người nhìn xung quanh, lại nhìn gia chủ mở phô. Y đã hoàn toàn bỏ đi tính trẻ con trên gương mặt, đột nhiên cảm thấy giật mình. Khi đó hai ba của giới phù thủy là phù thủy trắng và chúa tể hắc ám, gia tộc mở phô. Y chỉ là kẽ hở để hai thế lực đấu đá nhau. Nhưng giờ, không ít gia chủ đều âm thầm thở dài, nhìn Lucius người ta. Sau khi chiến tranh chấm dứt, gia tộc mở phô y là người thắng lợi lớn nhất. Tất cả mọi người ngồi xuống. Lucius là người chấp hành ban giám đốc, hiện tại ngồi ở vị trí chủ tịch. Snape ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái y. Hôm nay anh mặc áo choàng có thêu gia huy Prince, trên tay đeo nhẫn gia chủ, chứng minh thân phận hôm nay của anh là gia chủ Prince. Dumbledore lại lững thững đến muộn, ngồi ở cuối dãy bàn. Bố cục bên trái tử thần thực tử, bên phải hội phượng hoàng năm đó không còn nữa, rồi thế lực thứ ba quật khởi thu gom tất cả. Bởi vậy, các giám đốc ngồi cùng một chỗ, cũng không phân rạch ròi như hồi đó. A, hiệu trưởng Dumbledore, thật vui ngài có thể tới tham dự cuộc họp của chúng ta, cũng giải thích về một số tình huống ở trường học. Lucius mở miệng tước, thái độ của y rất rõ ràng. Khi mà lúc tôi đi quan sát lại phát hiện ra một số chuyện. A, ngài mở phâu y. Thật ra Dumbledore không quen ứng đối sau người khác, nhưng Lucius giành nói đầu cụ cũng chỉ có thể phát triển theo đó. Đương nhiên, ngài tới trường quan sát là trách nhiệm của giám đốc. Cụ mỉm cười nhưng giọng nói lại khiến người ta cảm thấy Lucius làm trái quy tắc. Tôi cũng hiểu sự nhung nhớ của ngài với người nhà. A, đúng vậy. Lucius sờ sờ mái tóc dài bạch kim, trước mặt mọi người kéo tay Snape bên cạnh mình. Tôi luôn không muốn rời khỏi ngài, Prince. Tất cả mọi người trong nhà tôi đều ở Hogwarts mà chỉ có tôi bị chặn ngoài cửa thì cảm giác rất tệ, nhất là vào ngày lễ. Y không e dè khiến mọi người có cảm tình hơn. Một mặt, chuyện gia tộc mở phô. Y coi trọng người nhà đã được giới phù thủy đông đảo biết đến. Mặt khác, là quý tộc, dù là Slytherin hay là Gryffindor, hay là Zep Nerlander hoặc Hufflepuffer, huyết mạch và kế thừa luôn là quan trọng nhất. Bởi vậy, Lucius thẳng thắn không chỉ khiến ban giám đốc không cảm thấy y là người hỏi tội, ngược lại thấy y là người chồng tốt và người cha hoàn hảo trong gia đình. Lucius, Snape khẽ nói, trước mặt mọi người bị công khai năm tay, Snape đỏ mặt. Vì thế, Lucius mở to mắt, liếc qua mọi người trong bàn, ngân nga thể hiện mình vô tội. Halloween một đêm kinh hồn, tôi cũng không biết hóa ra Hogwarts cũng có thể nuôi quỷ khổng lồ. Ồ, phía dưới đột nhiên bắt đầu sầm xì thảo luận, các phù thủy nhỏ cũng không hiểu rõ cụ thể chuyện gì, nhất là phần lớn đều chỉ được thông báo ở phòng sinh hoạt chung, được thông báo an toàn, cho nên Hơn phân nửa ban giám đốc cũng không biết con nhà mình đã có chuyện gì ở trường. Quỷ khổng lồ, xin lỗi tôi làm phiền. Một giám đốc thế gia Slytherin bên cạnh lên tiếng. Ý của ngài mở phô y là vào Halloween, ở Hogwarts đã gặp phải quỷ khổng lồ. Không thể không nói Slytherin đều là những kẻ trời sinh sắc bén. Vài người tạm dừng, lập tức liền nêu ra trọng điểm. Tôi nhớ rõ, một giám đốc thế gia Zep Nlader mở miệng, phòng ngự Hogwarts sẽ không để cái đám sinh vật quỷ khổng lồ đi vào. Như vậy, rốt cuộc vì sao đám sinh vật pháp thuật nguy hiểm cấp A này lại xuất hiện ở trường học? Ở đây đều là gia chủ quý tộc, dù họ xuất thân từ nhà nào, thì không phải họ không giao tiếp với nhau. Cũng vì thế, không ít người bắt đầu bàn tán. Thấy mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát, Dumbledore lên tiếng. Ngài mở phô y nói hơi quá rồi. Phù thủy trắng mỉm cười vẫn có sức thuyết phục. Quả thật là có quỷ khổng lồ, nhưng chỉ là dụng cụ dạy học của giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám năm nhất mà thôi. Ngược lại cụ nói giảm nói tránh, danh tiếng phù thủy trắng vẫn có uy tín. Vừa nói mấy câu, không ít người ở đây đã chấp nhận. Dụng cụ dạy học thôi mà, chỉ cần không phải phòng ngự Hogwarts có vấn đề thì họ sẽ không lo lắng như vậy. Trong trường học còn có các giáo sư và phù thủy trắng. Lucius không để ý liếc nhìn, rồi giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám kia lại trở về cái ôm của Merlin ngay sau Halloween sao? Yên lặng Lucius vừa nói ra dãy bàn yên lặng trong nháy mắt. Tuy mỗi năm đều thay đổi giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám, đủ ban giám đốc không biết. Các giáo sư lớp khác khi mời vẫn thông báo với ban giám đốc một tiếng, nhưng trực tiếp chết ở trong trường, lại còn là trường học có phù thủy trắng. Sự đả kích này không hề nhỏ. Dumbledore hơi nóng nảy, cụ được thông báo tới cuộc họp ban giám đốc mà giải thích rõ một số chuyện trong trường, nhưng cụ không nghĩ sẽ bị Lucius gây sự, chỉ có thể nói, vì không phỏng đoán đủ tình huống, ngay từ đầu cụ đã rơi vào thế yếu. Ngài mở phô y hơi quá lời, giáo sư Quirrell cũng đã có chút vấn đề rồi. A, đó là vấn đề gì? Lucius nhướng mày nhếch môi. Hôm nay giáo sư Prince cũng tới, hơn nữa tôi còn mời trợ lý hiệu trưởng của chúng ta, giáo sư McGonagall. Theo lời Lucius, chủ nhiệm Gryffindor nghiêm túc đi tới. Lúc này Dumbledore mới nhớ, trợ lý hiệu trưởng phải đi theo hiệu trưởng tới cuộc họp ban giám đốc. Giáo sư Quirrell chết một cách kỳ lạ ngay trước mặt tôi, ở vùng cấm tầng 4. Thấy mọi người đều nhìn mình, Snape hừ lạnh một tiếng, khí thế xà vương Slytherin bùng nổ, ánh mắt đảo qua mọi người. Tuy các động vật nhỏ chưa nói với phụ huynh về chuyện Halloween, nhưng danh tiếng giáo sư độc dược mới Hogwarts đã lan truyền. Snape lại thêm một bước thoát khỏi mở phô y ở trong xã giao, trở thành một prince nhiều hơn. Vùng cấm. Vì sao trong trường lại thiết lập vùng cấm? Biết tới chuyện này, Slytherin nhảy bén bắt lấy từ mấu chốt trong lời Snape, mọi người cũng bị thu hút qua. Hiệu trưởng Dumbledore nhận một sự ủy thác của một người bạn từ khai giảng, giúp bảo quản một thứ đồ. Snape không hề dài dòng, rồi trên mặt anh cũng lộ ra một nụ cười tương tự với Lucius. Tác phẩm đắc ý của Nicholas Lemle, Hòn đá phù thủy. Lúc này, dãy bàn bùng nổ lần hai, đương nhiên các quý tộc biết hòn đá phù thủy là gì, cũng biết nó có sức thu hút thế nào với một phù thủy, nhất là phù thủy hắc ám. Họ không từ thủ đoạn để lấy được thứ mình ngưỡng mộ, bộ pháp thuật và pháp luật không là gì trong mắt họ cả. Giáo sư McGonagall, Lucius không nói tiếp mà gần như vô lễ bỏ qua Dumbledore. Ngài mở phô y, Dumbledore vẫn mỉm cười, nhưng rất gượng gạo. Chuyện thay đổi đột ngột, cố ý hay vô tình vào giờ phút này Dumbledore hoàn toàn rơi vào thế yếu. Quả thật ngài Lemle đã nhờ hiệu trưởng Dumbledore, nhưng đó cũng chỉ là ở toàn bộ giới phù thủy. Hogwarts mới là chỗ an toàn nhất. Giọng nói giáo sư McGonagall tràn ngập tự hào, đương nhiên cũng cuốn hút người chung quanh. Đúng vậy, cho tới giờ Hogwarts đều là chỗ an toàn nhất, đó là cái nôi của phù thủy nhỏ nước Anh. Dumbledore cũng hợp thời lên tiếng, bọn nhỏ đều sống rất tốt. Quả nhiên, Dumbledore nói những lời này, không ít giám đốc ở đây đều nở nụ cười tự hào, đương nhiên Hogwarts là nơi an toàn nhất. Lucius hơi lười biếng mở miệng, nhưng khi chúng tôi không kiểm nghiệm, hòn đá phù thủy vẫn quá nguy hiểm với phù thủy nhỏ. Hay là hiệu trưởng Dumbledore có thể giải thích vì sao giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám ngài thuê lại chết trong vùng cấm ngài đặt ra chứ? Lucius, một tên trúng đích đưa vấn đề trở về nơi xuất phát. Có lẽ Hogwarts an toàn, nhưng đó là dựa vào sự phòng ngự và bảo vệ của các giáo sư. Nếu giáo sư lại là người xấu thì sao? Không khác gì bỏ vào một con sói vào trong vòng phòng vệ cả. A, ngài Malfoy, ngài cần tha thứ cho sai lầm của một ông cụ. Dumbledore sờ râu mình, cô giờ là một đứa trẻ đáng thương, anh ta chỉ đi lầm đường thôi. Đương nhiên Dumbledore biết cô giờ bị ai sai khiến mà tới. Cụ cũng biết Lucius biết điều này, nhưng cụ thật không ngờ gia tộc Malfoy lại dám trở mặt với cụ. Sao Lucius nắm chắc như thế? Dumbledore vĩnh viễn không biết. Cụ chỉ mới tính toán tương lai trong mấy tháng, còn Lucius và Snape đã tính toán tương lai suốt mười mấy năm. Đương nhiên rồi, hiệu trưởng Dumbledore, tôi luôn luôn kính nể sự cống hiến của ngài với Hogwarts. Lucius nói chân thành, dù với tuổi này ngài vẫn tận tụy, ban giám đốc luôn vô cùng biết ơn. Nhưng nếu ngài có gì không thoải mái, vậy hiệu trưởng Hogwarts. Lucius còn chưa nói hết nhưng mọi người ở đây đều suy nghĩ theo hướng này. Tuy rất nhiều người đều không muốn Dumbledore rời đi, nhưng một khi suy nghĩ, không ít người mắt sáng lên. Chúng tôi cần hiệu trưởng Dumbledore. Thế ra Gryffindor hơi cảnh giác. Có lẽ phù thủy trắng có chút giải thích mơ hồ về hòn đá phù thủy, nhưng tóm lại hiệu trưởng vẫn thuộc về Gryffindor. Đương nhiên, không phải tôi nói hiệu trưởng Dumbledore không đủ trách nhiệm. Tôi chỉ đưa ra đề nghị, nếu thật sự ngài ấy quá bận, ban giám đốc có thể giúp đỡ công tác lựa chọn giáo sư. Lucius chưa từng nghĩ sẽ lập tức áp chế phù thủy trắng, miệng nhiều người sói chảy vàng, tích hủy tiêu cốt. Dumbledore đã quen danh tiếng phù thủy trắng lâu rồi, nên cụ làm ra rất nhiều chuyện mà mọi người coi là lẽ thường. Trên thực tế, có một số chuyện không thể nào chấp nhận được, ví dụ như trách nhiệm của hiệu trưởng. Dumbledore ngăn cản giáo sư McGonagall lên tiếng, chọn lựa giáo sư mới luôn là trách nhiệm của hiệu trưởng. Tôi xin lỗi vì sai lầm khi chọn giáo sư Quirrell, vì không đoán được thái độ gia tộc Malfoy. Bởi vậy Dumbledore chống đỡ đến cuối cùng. Vậy thì, chúng tôi mỏi mắt mong chờ. Ngạc nhiên thay, Lucius cũng không rằng co, chỉ là giơ lên cao rồi nhẹ nhàng thả. Ban giám đốc kết thúc qua loa, mà Dumbledore vĩnh viễn không ngờ. Chỉ một cuộc họp đầu voi đuôi chuột này khiến hình tượng phù thủy trắng của cụ bắt đầu có vết nứt. Ai cũng không phải kẻ ngốc, trước mặt sự thật. Phù thủy trắng cũng chỉ là một người bình thường, mà một khi cụ đi xuống vị trí cao, rất nhiều chuyện không còn như vận mệnh của chúng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 148, lướt qua năm thứ 2 khai giảng bình thường. Draco Aquila vẫn ở trong phòng ngủ bàn luận với nhau. Một bối rối làm sao có thể để anh trai biết lòng mình, một thì suy nghĩ làm sao có thể lừa gây câu chỉ có chính mình. Gây vẫn chạy hai bên Slytherin và Hufflepuffer. Bối cảnh tốt đẹp cộng năng lực xã giao đầy đủ khiến cậu không chỉ được công nhận là nhân vật số 3 trong Slytherin, mà còn quen được vô số lửng nhỏ. Cũng thông qua gây hai anh em mở phô. Y đột nhiên phát hiện nền tảng sâu của Hufflepuffer tại giới phù thủy. Đùa ư, cho tới giờ họ đều cho rằng phù thủy nhỏ ở Hufflepuffer đều dễ chọc nhất. Có lẽ ở tầng trên các lửng nhỏ cũng không chiếm ưu thế, nhưng ở tầng giữa và tầng dưới thì sao? Còn chưa nói tới sự cần cù thật thà và đoàn kết của nhà này. Tìm được vấn đề, chỉnh sửa vấn đề, được ngay câu ngầm đồng ý. Các rắn nhỏ năm 2 bắt đầu thăm dò giao tiếp với các lửng nhỏ. Mà vì ha giờ ửng nhỏ ôn hòa cũng bao dung hơn với rắn nhỏ, khiến tất cả đều vui mừng. Chậm rãi, phạm vi kết bạn dần dần được mở rộng. Slytherin luôn biết cái gì gọi là hướng gió, mà người thừa kế Malfoy là hướng gió quan trọng nhất trong vòng mười mấy năm tương lai sau này. Nhất thời, quan hệ giữa Slytherin và Hufflepuffer ngày